Nửa đời quen thuộc, chương 9, góc truyện audio.com. Em làm sao vậy, nửa đêm không ngủ lại chạy ra đây hát, không sợ bị cảnh sát bắt sao? Lệ Hành ngồi xổm xuống trước mặt cô. Lúc nói chuyện bàn tay rất tự nhiên trượt qua đỉnh đầu, vuốt ve cần cổ non mịn của cô, tay anh thon dài, lại cứng rắn. Cảm giác thô ráp ấm áp làm cho Hạ Hi thất thần một lát, cô khẽ nâng cằm lên, híp mắt giống như con mèo nhỏ, khóe miệng cong lên khe khẽ nở nụ cười. Ai dám bắt tôi à, không sợ bị tôi đánh sao? Hạ Hi vốn rất xinh đẹp, nhưng lâu lắm rồi, Lệ Hành chưa nhìn thấy cô dịu dàng minh diễm như vậy. Nụ cười tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng lại mị hoặc như ẩn như hiện, anh không thể kiểm soát tâm tình của mình, cười đến quyến rũ mười phần. Véo véo khuôn mặt của cô, cưng chiều nói, không được, anh mới không được đấy, cô rụt rụt vai, ánh mắt rảo hoạt giống như hồ ly nhỏ bướng bỉnh. Đầu lưỡi đã khô rát nhưng vẫn cứng rắn cãi lại, một chai rượu 65 độ còn chưa nhằm nhò gì, tôi còn chưa uống đã đâu. Sau khi giọng nói tiêu tan, cô ngây thơ ngáp một cái, cau mày nói, quả thật bọn họ đã xa nhau lâu lắm rồi, nên anh không rõ tửu lượng của cô giờ như thế nào, chỉ có điều nhìn qua. Dường như tối nay uống không ít, biết cô đã uống rất nhiều, anh đến gần, động tác dịu dàng vuốt nếp nhăn giữa hai hàng lông mày. Sau đó khe khẽ vuốt ve nói, sau này không được uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe, cô ngước cần cổ trắng noãn lên. Nhìn về phía ánh mắt của anh lúc rõ lúc không, kháng nghị nói, anh muốn lo cho tôi sao, dựa vào cái gì, anh cũng không phải là gì của tôi. Cô lúc nào cũng cố ý xuyên tạc ý tứ của anh, Lệ Hành nâng mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp giống như nỉ non, không phải lo lắng, mà là đau lòng, đau lòng. Đôi mắt đen láy xoay xoay, tựa hồ đang cân nhắc lời nói của anh có mấy phần tin cậy, Hạ Hi nghiêng đầu, cười duyên với anh. Vậy trước đó anh đã đi đâu, ý trách cứ rõ ràng như vậy, thông minh như Lệ Hành đương nhiên hiểu được, đối mặt trong giây lát. Nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng nhuận như quả đào vì say, thanh âm anh trầm thấp giống như tự lẩm bẩm nói, anh đã về rồi. Anh sẽ bồi thường gấp bội cho em, anh nói cái gì? Ánh mắt Hạ Hi mê mang nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lệ Hành gần trong gang tấc. Giọng nói của cô pha lẫn men say ngà ngà, mơ hồ nói, anh nói cái gì tôi nghe không rõ, anh lặp lại lần nữa, lúc này, bởi vì cô đã hơi say. Nên không tự giác lột bỏ lớp ngụy trang kiên cường trên người, ánh trăng nhu hòa làm lộ ra nét nhu thuận và đáng yêu trên khuôn mặt cô. Cô giống như một đứa nhỏ khao khát được yêu thương, Lệ Hành không kìm lòng nổi nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng mình, ôn nhu dỗ dành ngoan. Sau này em uống ít một chút, không biết là do cô quá say, hay bị lời nói nhỏ nhẹ của anh dỗ dành, lần này Hạ Hi cư nhiên không kháng cự vòng ôm của anh. Ngược lại còn thuận thế tựa đầu vào cổ anh, tựa vào làn da ấm áp của anh, nhẹ nhàng cọ sát, giống như trả lời, tình nồng ý đượm lâu ngày không gặp. Cảm giác ấm áp trong lòng, làm trong mắt anh hiện lên vài tia đau lòng, anh ôm chặt thân thể nhỏ gầy của Hạ Hi, Lệ Hành khẽ hôn lên đỉnh đầu cô. Vừa hôn vừa nói, là anh không tốt, nếu lắng nghe kỹ, có thể thấy giọng nói của anh có chút nghẹn ngào, Hạ Hi say thật. Cô không nghe thấy lời xin lỗi nhỏ như mũi kêu của Lệ Hành, cho nên đành nhắm mắt bỏ ngoài tai, một trận gió thổi qua. Cô theo bản năng rúc vào trong lòng anh, tính trẻ con lại nổi lên, cô lẩm bẩm nói, lạnh quá, anh nhanh chóng bình phục lại cảm xúc. Cởi áo khoác quân trang bên ngoài xuống khoác lên người cô, Lệ Hành đang muốn kéo cô đứng dậy, thì Hạ Hi đã giành trước một bước. Dùng tay dò xét gương mặt anh, tay nhỏ bé của cô lạnh lẽo nhưng rất mềm mại, chạm vào trên làn da anh. Loại cảm giác này làm cho trái tim của Lệ Hành khẽ run lên, trong trí nhớ của anh, ngày xưa cô cũng thích dùng tay sờ mặt anh, lúc đó anh còn trêu cô nói. Em không thể yêu cầu mình nghiêm túc một chút sao, thấy trai đẹp là không kiềm lòng nổi, cô trả lời như thế nào, anh nhớ, cô bĩu môi nói. Có đồ ngốc mới yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, em không đòi hỏi ở mình cái gì cả, nói xong, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ đến gần. Rất nhanh hôn một cái lên sườn mặt nhìn nghiêng của anh, Hạ Hi nhìn thấy nét mặt anh kinh ngạc, thì che giấu thẹn thùng, cố ý, chừng mắt nói, sao vậy? em không thể hôn anh sao, hôn được, kẻ hèn cầu còn không được nữa là anh cười, trước khi cô chạy đi, đã bắt cô ở trong ngực mình. Sau đó cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải của cô, ký ức được niêm phong như nước lũ tuôn trào, ngập tràn trời đất mà đến. Ngọt ngào đến mức làm cho ý cười bên môi anh càng lúc càng đậm, khi tay nhỏ bé của cô chậm rãi chuyển qua đỉnh đầu anh rốt cục cười lên. Khẩu thị tâm phi, lạnh lùng nghiêm nghị nói, đừng sờ lung tung, tóc cũng bị em làm rối cả rồi, nghe vậy, Hạ Hy lộ ra nụ cười mềm mại ấm áp lạ thường. Ý tứ vui vẻ và chế nhạo đáng yêu không gì sánh kịp, cô răng lưỡi bén nhọn đà kích anh nói tại sao lại ngắn như vậy, còn chưa dài bằng lông chim. Dung mạo của cô vô cùng tươi sống làm cho đêm đen yên tĩnh cũng trở nên sáng ngời, Lệ Hành vò rối tóc cô, còn chưa kịp nói gì thì đã bị cắt ngang. Hai cánh tay ngọc trắng như ngó sen tùy ý quấn lên cổ anh, Hạ Hy ngửa đầu, mị hoặc nhìn anh, lười nhát nói mệt muốn chết, về nhà ngủ thôi. Lúc này mị thái trên người Hạ Hy xuất hiện liên tục, lại kết hợp với yêu cầu trên mặt, lời cô nói quá ái muội lại có tính chất khiêu khích. Lệ Hành kìm lòng không nổi đến gần cô, Lệ Hành ưỡn người ra, nhẹ nhàng kề sát gò má của Hạ Hy, giống như dỗ con nít, ôn nhu nói, ngoan nào. Anh đưa em về nhà, nói xong anh bế ngang người cô, đi về phía chiếc xe Việt dã, lúc anh để cô xuống ghế lái phụ, Hạ Hy chợt nghiêng thân. Động tác rất nhanh, hôn lên môi anh, nụ hôn bất ngờ làm cho Lệ Hành thất thần trong nháy mắt, lưỡi cô khéo léo tham tiến trong miệng anh. Liếm mút không hề có trình tự, sự tự chủ trong lòng anh bỗng nhiên biến mất, một cỗ xúc động mãnh liệt dâng lên. Anh ôm chặt lấy thân thể mềm mại không xương của cô, trằn trọc mà thắm thiết hôn trả lại cô, đã lâu rồi không thân mật. Làm cho người ta không thể kiềm chế được, càng muốn hấp thụ hương vị trên người đối phương càng nhiều, Lệ Hành ôm chặt lấy Hạ Hy. Hôn đến triền miên mà say mê, Hạ Hy nhắm mắt lại, càng thêm tiến sát vào trong lòng anh, mặc anh tùy tiện đòi lấy, hơi thở quen thuộc như vậy. Dây dưa động tình như thế, Lệ Hành bị cô khiêu khích càng lúc càng không thể vãn hồi, lúc Hạ Hy nhẹ nhàng hừ ra tiếng. Anh hôn xuống cái cổ non mịn của cô, sau đó anh tinh tường nghe được, Hạ Hy thấp giọng thì thào, a hành, giờ phút này. Lòng anh bỗng trở nên mềm nhũn, hai tay ôm lấy cô càng chặt, áp cái ót của cô vào trong ngực anh ôn nhu nói, tiểu thất, anh ở đây. Không biết tại sao, Hạ Hy đột nhiên khóc lên, nói năng lộn xộn nghẹn ngào hỏi, tại sao bây giờ anh mới trở về, cuối cùng anh cũng chịu trở về rồi sao? Anh luyến tiếc cái gì, nên mới trở về sao, Hạ Hy thực sự say, nếu không, cô cũng không thốt ra câu hỏi yếu đuối như vậy, nhưng lòng của cô lại tình. Cho nên từ đầu đến cuối cô vẫn nhớ cuộc chia ly 6 năm trước, cảm xúc quen thuộc trong trí nhớ cuồn cuộn mãnh liệt dâng lên, lúc này. Lệ Hành không chịu nổi, một câu trách cứ mềm mại của cô, ở trong lòng anh vô thanh vô thức khẽ nói, ngoài em ra, anh còn gì để luyến tiếc, đêm yên tĩnh. Bầu không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, Lệ Hành gắt gao ôm lấy cô, dường như muốn mượn vòng ôm ấm áp này, để làm giảm cảm giác rét lạnh trong lòng. Không biết qua bao lâu, có một chiếc xe đi qua, xuyên thấu qua cửa sổ xe, một câu hát vang lên, chỉ cần chúng ta ôm lấy nhau. Cho dù ngoài trời có lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, sáng sớm mùa đông tuyết rơi, hai người ấm áp tựa vào nhau, không còn sợ lạnh giá. Kèm theo tiếng nhạc vang lên, Hạ Hy khóc đến ngủ thiếp đi, đêm nay cô ngủ say, mơ một giấc mộng ấm áp ngọt ngào. Cảnh tượng trong mơ không ngừng hiện lên trong đầu, quen thuộc đến mức giống như mình đã trải qua, ngày hè chói chang. Một cô bé mặc váy công chúa màu trắng đầu đội mũ rơm lớn màu xanh biếc, trong tay nhỏ cầm một cái cuốc lớn, mồ hôi trên người cô tuôn như mưa. Chợt cô nghe có một giọng nói chất vấn, tại sao ấy lại xẻng rau hỏng hết rồi, cô bé bị thanh âm đột nhiên tới làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu. Khi nhìn thấy một cậu bé đứng trước người mình không biết cậu ta đứng đó từ lúc nào, vóc người cao hơn cô, có vẻ 10 tuổi. Ánh mắt không thiện ý nhìn về phía cô, thấy cô chỉ nhìn cậu mà không nói chuyện, cậu bé tức giận nói, tớ hỏi cậu đấy. Tại sao lại xẻng rau hỏng hết rồi, nhìn vườn rau một chút, cô bé không hiểu nói, tớ không có xẻng rau, tớ chỉ làm cỏ thôi. Cậu bé nhặt lên một cọng rau mạ bị xới hỏng, cậu bé cau mày nói, rau và cỏ cũng không phân biệt được, cậu thật là ngu ngốc à, cậu xem. Cậu đã làm rau chết hết cả rồi, cậu mới ngu ngốc bị cậu ta mắng, cô bé tức giận nói, tôi chỉ lo làm cỏ, không quan tâm cái gì là rau hay không rau. Thấy cậu bé chừng cô vươn cái cổ ươn ngạnh nói, thì sao, cậu còn cố cãi, cậu bé ném rau trong tay xuống. Sau đó hung ác quơ quơ quả đấm có tin tớ đánh cậu không, cô bé nắm chặt cái cuốc ngọt ngào ngây thơ nói. Cậu dám đánh tôi sẽ mách anh tôi để anh ấy đánh cậu, cậu còn dám mách tớ sợ cậu à, bị uy hiếp, cậu bé có chút tức giận. Đẩy bả vai nhỏ của cô một chút, thân hình cô bé vốn nhỏ nhỏ gầy gầy, dưới chân lại không biết vấp phải cái gì, nên ngã ngồi trên mặt đất. Cậu bé không muốn ức hiếp một con gái, chỉ thấy cô xẻng rau nên muốn hù dọa cô một chút, không ngờ không khống chế được lực tay. Đã đẩy ngã tiểu gia hỏa ngã ngồi xuống đất, thấy thế cậu vội vã đưa tay kéo cô, ai ngờ cô bé lại hất tay cậu ra, sau đó tự mình đứng lên. Phủi phủi vết bẩn trên váy, quay đầu xách cái cuốc lớn, tính tình cô bé cũng bướng bỉnh gớm, cậu bé trêu cô nói, bé muốn làm gì thế, muốn đánh tớ à? Cô bé còn hung hăng phồng má, trừng mắt nhìn cậu, ngay lúc cậu cho rằng cô bé sẽ mang cái xẻng bỏ chạy thì cô đã cúi người xuống. Xới đống rau hỏng hết, sau đó ngoan độc nói, cậu dám đánh tôi, chờ đấy, tôi sẽ mách anh tôi đến đánh cậu. Về phần câu chuyện tiếp tục diễn ra như thế nào, thì Hạ Hy đã bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô chỉ biết trước khi tỉnh lại. Mơ hồ nhìn thấy một cô bé hoạt bát, đắc ý ra hiệu chữ V thắng lợi nhìn cậu bé, về những chi tiết khác trong mộng. Dù cô có làm thế nào cũng không nhớ được cách chương.